Đạo tâm trùng ma, chương 447, tam giáo đặc sứ, góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly nghe xong Tần Thiếu Phong nói dừng thân mình, khí tức mị hoặc trên người biến mất không thấy, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, huynh rất xấu, liền không biết nói nhường mị nhi còn cho rằng tu luyện đến cảnh giới này có thể mê hoặc huynh, xem ra lại thất bại. Sau khi nói xong trực tiếp hướng phía trước bổ nhào một cái, mở ra hai bàn tay hướng về Tần Thiếu Phong xông đến, sau đó rơi vào trong lòng Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong cưng chiều sờ sờ đầu tiểu hồ ly thoải mái đem đầu nằm ở trong ngực Tần Thiếu Phong, hạnh phúc nhắm mắt lại, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, mị nhi rất nhớ huynh, ta cũng nhớ mị nhi, xem, đây là đồ ăn ngon ca ca mang về cho nàng. Tần Thiếu Phong nghe xong tiểu hồ ly nói, hướng về tiểu hồ ly nói, lập tức đem những thiên tài địa bảo hắn ở 72 tầng U Minh thế giới tìm được kia lấy ra rất nhiều đưa cho tiểu hồ ly, điều này làm cho khóe miệng tiểu hồ ly lại là chảy ra nước miếng, trong hai mắt đều là sao nhỏ. Phiêu hồng ma chủ cùng bạch tiểu yêu nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong đối với tiểu hồ ly cũng đều là vẻ mặt tươi cười, không có chút ghen tị, đây là bởi vì Tần Thiếu Phong đối với các nàng cũng là tương tự, chỉ có Minh Bảo Nhi bĩu bĩu môi, bởi vì Tần Thiếu Phong đến bây giờ còn chưa có thời điểm biểu hiện ra cưng chiều mình như thế. Sau khi gặp được tiểu hồ ly Tần Thiếu Phong lại là đem đại hắc cầu đang ngủ đạp tỉnh, mang theo tiểu hồ ly rời hiên viên phần, hồ nãi nãi kia vốn đang muốn ngăn cản Tần Thiếu Phong, chẳng qua Tần Thiếu Phong chỉ là tản mát ra một luồng khí thế, đem hồ nãi nãi hoàn toàn rung động, cái gì cũng là đều không nói ra được. Tần Thiếu Phong mang theo đám người phiêu hồng ma chủ rời hiên viên phần, thẳng đến phương hướng Tân Tần Đế Quốc bay đi, lấy tốc độ hiện tại của Tần Thiếu Phong tự nhiên là không cần bao nhiêu thời gian liền đến Hoàng Thành Tân Tần Đế Quốc, đương nhiên, nay Hoàng Thành Tân Tần Đế Quốc lại là ở Thông Thiên Thần Thành ban đầu. Thời điểm Tần Thiếu Phong đi tới Thông Thiên Thần Thành, thủ vệ cửa thành sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong trở về, đều là quỳ lại xuống, hướng về Tần Thiếu Phong hô. Cung nghênh Thái tử Điện Hạ. Những người này đều là con cháu Tần Thị, đối với Tần Thiếu Phong Thái tử Điện Hạ này vẫn là rất kính trọng, thấy Tần Thiếu Phong trở về cũng đều là cực kỳ cao hứng. Tần Thiếu Phong đối với những thủ vệ kia gật gật đầu, sau đó mang theo đám người phiêu hồng ma chủ hướng về chỗ Tần Hoàng bay đi, nay Tần Hoàng đã thống nhất toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, đang bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, đương nhiên, Tần Hoàng sở dĩ chưa tiếp tục khuếch trương, trừ quân lực có chút không đủ, vẫn là đang phòng bị những vô thượng đại giáo đến từ 36 tầng trời kia trả thù. Dù sao lúc trước Tần Hoàng cũng là chém giết sứ giả Thông Thiên Giáo, chuyện này Tần Hoàng tin tưởng Thông Thiên Giáo kia là sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy, mặt khác Hoan Hỷ Thiền Tông cùng Ngọc Thanh Môn kia cũng đều là sẽ không để mặc hai đế quốc hướng Tân Tần Đế Quốc thần phục, nhất định là sẽ có phiền toái xuất hiện, cho nên Tần Hoàng chưa dẫn dắt đại quân xuất chinh nữa, mà là lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Tần Thiếu Phong mang theo phiêu hồng ma chủ các nàng đi tới trong nghị sự đại điện, nhìn Tần Hoàng ngồi ở bên trên, quỳ xuống lại nói với Tần Hoàng. Tôn nhi bái kiến lão tổ tông, đám người phiêu, góc truyện audio.com, hồng ma chủ cũng đều là quỳ xuống lạy, liền ngay cả Minh Bảo Nhi cũng là không có ngoại lệ, cũng là quỳ xuống lạy theo, lúc này Minh Bảo Nhi đã hoàn toàn lấy nữ nhân của Tần Thiếu Phong tự coi mình. Nhìn Tần Thiếu Phong đã trở lại, Tần Hoàng cũng là rất cao hứng, nói với Tần Thiếu Phong. Thái tử miễn lễ, trẫm đang nghĩ tới ngươi không sai biệt lắm hẳn là đã trở lại, không nghĩ tới ngươi thật sự là liền xuất hiện. Tần Hoàng liếc một cái chính là nhìn ra thực lực Tần Thiếu Phong hiện nay, trong hai mắt cũng là lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng, trong lòng càng là cao hứng. Tần Thiếu Phong lập tức đứng lên, hướng về Tần Hoàng nói ra sự tình mình ở 72 tầng U Minh thế giới gặp gỡ cùng với ở địa phủ gặp Tần Thiếu Dương, mà sau khi Tần Hoàng nghe xong, nói với Tần Thiếu Phong. Thái tử việc này xem ra thu hoạch quá nhiều, về phần sự tình bất hiếu từ kia, về sau nói sau, cũng nóng lòng nhất thời. Nghe xong Tần Hoàng nói, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, cho dù là hắn hiện tại phi thường muốn chém giết Tần Thiếu Dương, nhưng mà có U Minh giáo chủ quấy nhiễu Tần Thiếu Phong vẫn là không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể là trước như vậy quên đi, đợi đến về sau thời điểm thực lực Tần Thiếu Phong có thể vượt qua U Minh giáo chủ nói sau. Sau đó Tần Thiếu Phong hướng Tần Hoàng hỏi tình huống Tân Tần Đế Quốc mà sau khi Tần Thiếu Phong nghe xong, nói với Tần Hoàng. Lão Tổ Tông yên tâm, người ba giáo kia không đến thì thôi, nếu tới tất nhiên khiến bọn hắn có đến mà không có về. Tần Thiếu Phong hiện tại nếu cái khác có lẽ không nhiều lắm, nhưng mà muốn đại quân mà nói, lại là rất nhiều. Tu sĩ 72 tầng U Minh thế giới trên cơ bản hiện tại đều là bị Tần Thiếu Phong gieo xuống ma trùng, nếu ba giáo kia phái đại quân đến mà nói Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không e ngại, mà nếu ba giáo kia phái cao thủ đến Tần Thiếu Phong tin tưởng lấy thực lực hiện tại của mình cũng là có thể đối phó một hai, cho nên cũng là không có như thế nào. Tần Hoàng vốn cũng là không có gì, lấy thực lực Tần Hoàng cũng là không sợ ba giáo kia trả thù, hắn tọa trấn ở nơi này chính là chờ ba giáo kia đến. Hiện tại Tần Thiếu Phong trở về, lại là có trợ lực cường đại, Tần Hoàng liền càng thêm không ngớt, chính như Tần Thiếu Phong nói như vậy, ba giáo kia không đến thì thôi, đến đây tất nhiên là không có đường rút lui. Tuy Tần Thiếu Phong rất muốn mau chóng đi tìm Ngũ Sắc Thổ cùng Ngũ Hành Thủy, chẳng qua hiện tại Tân Tần Đế Quốc có sự tình như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là không thể mặc kệ, vì thế liền tạm thời lưu lại, mà cách Thông Thiên Tịnh Hội một lần trước trôi qua ước chừng 3 năm thời gian sau, ba giáo kia rốt cục phái người đến. Ngay tại sau khi Tần Thiếu Phong trở về một tháng, ở trên không Thông Thiên Thần Thành, một ngày này bỗng nhiên xuất hiện ba người chiếm cứ ba phương hướng Đông Tây Bắc, mỗi người đều là tản mát ra uy thế cường đại vô cùng, hướng về Thông Thiên Thần Thành bao phủ tới, trong đó người phương Đông kia hét lớn nói. Thông Thiên Giáo đặc sứ Giá Lâm, các ngươi còn không ra cung nghênh, đợi khi nào nữa? Nói chuyện là một nam tử mặc một thân trường bào màu bạc trắng, ánh mắt sắc bén, tướng mạo anh tuấn, cả người đều là tản mát ra khí tức sắc bén vô cùng, giống như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, đây lại là Thông Thiên Giáo đặc sứ, từ trên khí tức cũng là cảm giác ra người này lại là có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 32 phẩm. Phương, góc truyện audio.com. Tây là một hòa thượng béo, cả người đều là thịt cuồn cuộn, trên cổ tay trái đeo một cái đàn mộc Phật châu tản ra hương thơm, khí tức tương tự là cực kỳ khủng bố, so với Thông Thiên Giáo đặc sứ kia còn lợi hại hơn vài phần, người này lại là Hoan Hỷ Thiền Tông đặc sứ. Cách chương.